Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, phát hiện kinh người. Truyền thừa chi địa, màu đỏ cuối lối đi chỗ, vô số gầm thét thanh âm, từ đó chỗ truyền ra, gần vạn dị thú bốn vó, như là điên cuồng đồng dạng, phóng tới một tòa hơn một trượng hắc đỉnh, tức thì ở giữa. Cái này hắc đỉnh liền bị dìm ngập tại dị thú đại quân bên trong. Loại cảm giác này, tựa như là cái này hắc đỉnh, hóa thành một chiếc thuyền nhỏ, phiêu phù ở sóng lớn ngập trời ở giữa hải dương. Hắc đỉnh bên trong, dương trần thất khiếu chảy máu. Loại kia liên tiếp không ngừng công kích. Cho dù là có hắc đỉnh cắt giảm, nhưng hắn vẫn là không cách nào thời gian dài tiếp nhận. Nên làm thế nào cho phải? Dương Trần lòng nóng như lửa đốt. Thời gian dài ở vào cái này hắc đỉnh bên trong, sớm muộn muốn bị đánh chết tươi. Mà vừa lúc này, một cỗ nứt ra thanh âm đột nhiên truyền vào Dương Trần trong tai. Thanh âm này tuy nhỏ, nhưng giờ phút này lại dường như sấm sét, để Dương Trần con người bỗng nhiên co rụt lại. Không tốt! Dương Trần trong lòng thầm kêu một tiếng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này hắc đỉnh lúc này lại muốn vỡ vụn ra. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Dương Trần cắn răng một cái, trong lật tay lấy ra một kiện linh bảo, hướng về mặt phải ném đi, đồng thời trong miệng khẽ quát một tiếng, bảo, trong chốc lát, tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên, đi theo liền có một cỗ cực mạnh lực trùng kích. Từ đuôi đến đầu phun trào ra, Dương Trần cùng hắc đỉnh đứng mũi chịu sào, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, tạm thời thoát ly dị thú bốn vó trùng kích. Nhưng là, bởi vậy, Dương Trần thương thế trong cơ thể lại là càng thêm nghiêm trọng, trên mặt hắn trắng nhợt, trong miệng có một miệng lớn máu tươi thổ lộ mà ra. Nhưng loại này thời điểm, hắn lại không cao có chút ngừng. Dị thú bốn vó tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghĩ như vậy, Dương Trần quyết định chắc chắn, trong lật tay lại lần nữa lấy ra linh bảo, hướng về mặt phải ném đi. Linh bảo vừa mới bay ra hắc đỉnh, liền trực tiếp nổ tung lên, cường hoành lực trùng kích, tác dụng tại hắc đỉnh phía trên, trực tiếp đem nó phóng tới phương xa. Kẹt, tại lực trùng kích này tác dụng phía dưới, nứt ra thanh âm lại lần nữa truyền đến. Hắc đỉnh toàn thân đã hiện đầy vết rạn. Biến hóa này để Dương Trần sắc mặt hơi đổi, mà cơ hồ là tại đồng thời, gần vạn dị thú bốn vó đột nhiên chuyển hướng thẳng đến Dương Trần mà tới. Trong chớp mắt, mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc, Dương Trần chỉ có thể cắn răng một cái, lại lần nữa lấy ra linh bảo ném mặt phải. Oanh, kịch liệt tiếng nổ bỗng nhiên vang vọng ra, cơ hồ là tại đồng thời, một cỗ không chịu nổi gánh nặng thanh âm vỡ vụn theo sát lấy vang lên. Cái này hắc đỉnh toàn thân tại thanh âm này phía dưới trực tiếp sụp đổ ra. Phốc, đã mất đi hắc đỉnh bảo hộ, trọng thương Dương Trần nhận lấy cực mạnh lực trùng kích. Hắn chỉ cảm thấy chính mình như là bị trọng chùy đối diện oanh kích đồng dạng. Trong miệng lập tức liền có máu tươi phun ra. Theo sát lấy hắn cũng cảm giác mắt tối sầm lại, kém một chút trực tiếp bất tỉnh đi. Hắn dùng răng hung hăng cắn đầu lưỡi, mới tránh cho hôn mê. Sau đó vận dụng còn lại nguyên khí, bắt đầu liều mạng hướng về bên trái lỗ hổng phóng đi. Hậu phương hơn vạn dị thú bốn vó theo đuổi không bỏ, bọn chúng lao nhanh ở giữa, hình thành uy thế vượt quá tưởng tượng, phảng phất toàn bộ không gian đều tại rung động không thôi. Dương Trần không dám lười biếng chút nào, bởi vì hắn biết giờ phút này một khi thư giãn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại đêm nay dị thú bốn vó muốn đuổi kịp Dương Trần sát na, thân hình của hắn bỗng nhiên thông qua cái kia lỗ thủng to lớn xuất hiện tại ngoại giới. mà những này dị thú bốn vó, tựa hồ có chỗ cố kỵ, tất cả đều quanh quẩn một chỗ tại khe chung quanh, không dám truy kích ra ngoài. Cùng lúc đó, đang quan chiến đài, tất cả mọi người nhìn qua trước mắt hình ảnh, tất cả đều há to miệng, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn trốn khỏi một kiếp. Cái này sao có thể? Tại gần vạn dị thú bốn vó vây công phía dưới, vậy mà không chết. Vậy hắn hiện tại đến cùng ở nơi nào? Làm sao tìm được không tới? Đám người tất cả đều hít sâu một hơi. Cảm giác trước mắt hình ảnh cực độ không thể tưởng tượng nổi. Gần vạn dị thú bốn vó vây công, đừng nói là ngự hồn cảnh ngũ trọng, liền xem như thất trọng thậm chí bát trọng cường giả, cũng tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể để người tuyệt đối không ngờ rằng chính là Dương Trần vậy mà đào thoát. Hơn nữa, còn là tại hai đại mạnh nhất huyết tử đánh lén dưới trọng thương, thành công thoát hiểm, đây càng thêm để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, Kinh Thiếu cùng Lăng Thiếu, thế nhưng là đệ tử ở trong đỉnh phong tồn tại, đừng nói là cùng một chỗ đánh lén, liền xem như chính diện đơn đấu, toàn bộ Thi Âm Tông, cũng không có mấy cái đệ tử có thể ngăn cản một kích. Liền xem như ở đây trưởng lão cùng phong chủ, nhìn thấy một màn này, đều khiếp sợ không tên. Đổi lại là bọn hắn, chỉ sợ đều muốn chết ở đây. Mà Huyết Hải thấy thế, trong mắt nhưng lại có hàn mang nổi lên. Dương Trần triển hiện ra thiên phú, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Kẻ này không thể lưu. Huyết Hải trong miệng tự lẩm bẩm. Thi Vương trông thấy Dương Trần đào thoát, lại là thật dài thở dài một hơi. Nếu là người sau thất bại, đối với nàng mà nói, cũng là đả kích chí mạng. Kế hoạch của nàng liền sẽ đầy bàn đều thua. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, đám người lại là phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Đó chính là Dương Trần làm sao từ trong hình ảnh biến mất. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Phải biết, trong bầu trời này trận pháp hình thành hình ảnh, thế nhưng là trải rộng toàn bộ truyền thừa chi địa. Bây giờ liền không có Dương Trần thân ảnh. Chẳng lẽ người sau thoát ly truyền thừa chi địa? Đám người mặc dù không hiểu, nhưng là ở đây hóa linh cảnh cường giả, lại là không có quá nhiều ngoài ý muốn. Ngược lại là không tự chủ được hít một hơi, phảng phất là nhớ ra cái gì đó đáng sợ sự tình đồng dạng. Đối với ngoại giới phát sinh hết thảy, Dương Trần không được biết. Hắn giờ phút này vừa mới chạy ra gần vạn dị thú bốn vó truy sát, liền cảm giác toàn thân tượng là bị rút sạch đồng dạng. Thân thể giữa không trung lảo đảo vài giây đồng hồ thời gian, kém một chút rơi xuống. Những này dị thú bốn vó làm sao không đuổi theo ra đến? Chẳng lẽ chung quanh nơi này có nguy hiểm nào đó? Dương Trần quay đầu nhìn một cái, chỉ gặp dị thú bốn vó cử động mười phần quái dị, chỉ quanh quẩn một chỗ tại khe chỗ không ngừng mà gào thét, cũng không dám chân chính truy kích đi ra. Cái này khiến hắn không khỏi cảnh giác, vội vàng ánh mắt quét nhìn một vòng. Mặc dù chung quanh lờ mờ, nhưng lấy Dương Trần thực lực hiện hữu, ngũ giác đã không phải mạnh nhạy cảm, chỉ một chút liền đem chung quanh hình dáng nhìn cái đại khái. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Dương Trần con người bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng giống như nhấc lên sóng biển ngập trời, căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy hết thảy. Dương Trần liền như là bị đính tại nguyên địa, thật lâu không có di động mảy may, trọn vẹn qua vài phút lâu, hắn mới phản ứng được, theo bản năng tiếp tục xem xét, muốn xác nhận có phải hay không chính mình hoa mắt. Thế nhưng là, xem xét một phen qua đi, hắn đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, mặt lộ trước nay chưa có vẻ kinh ngạc. Dù vậy, Dương Trần hay là không thể tin vào hai mắt của mình. Hắn đột nhiên hít sâu mấy hơi, lần thứ ba xem xét. Lần này, hắn cẩn thận nhìn, trọn vẹn qua thời gian một chén trà công phu, hắn mới chậm rãi thu tầm mắt lại, trong miệng lẩm bẩm, thế này sao lại là cái gì truyền thừa chi địa, rõ ràng là một cái cự nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?